Chương 1591, đến đây nghênh tiếp. Thấy Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình, Ngô Thiên Hợp chờ nhân thần tình, một ít đế cung cường giả cũng không khỏi hiếu kỳ bay tới thanh niên nhân Lưu Duệ thân phận, người trẻ tuổi kia là ai? Một cái đế cung cường giả hỏi, không biết. Người bên cạnh lắc đầu, ta biết, hắn là Hồng Mông Đại Đế thân truyền đệ tử Lưu Duệ. Một vị khác đế cung lão tổ lại là chen lời nói, chúng đế cung cường giả nghe vậy, đều là thất kinh, dĩ nhiên là Hồng Mông Đại Đế thân truyền đệ tử. Thảo nào Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình chờ người hội như vậy thần tình, này Lưu Duệ là Hồng Mông Đại Đế thân truyền đệ tử, kia thiên phú nhất định là chí tôn thần cách. Một vị đế cung điện chủ ngờ vực vô căn cứ hỏi, tuyệt đối là chí tôn đã ngoài thần cách. Thậm chí có người nghe đồn, này Lưu Duệ là chí tôn chi vương. Lúc trước mở miệng đạo minh Lưu Duệ thân phận vị kia đế cung lão tổ nói rằng, cái gì? Chí tôn chi vương? Không thể nào đâu, nếu như chí tôn chi vương, thế nào không có nghe thần giới các đế cung nói lên? Hơn nữa chí tôn chi vương, nhiều ít ức năm không có xuất hiện qua, chí tôn chi vương là rất nhiều ức năm không có xuất hiện, thế nhưng tạo hóa đế cung không phải xuất hiện một cái hoàng tiểu long. Tạo hóa đế cung đều có, Hồng Mông đế cung xuất hiện một cái chí tôn chi vương có cái gì kỳ quái đâu, không có nghe thần giới các đế cung nói lên, đó là người ta khiêm tốn, ngươi cho là người ta tượng hoàng tiểu long như nhau cao điệu a? Một ít đế cung cường giả giật mình Lưu Duệ thân phận đồng thời, sôi nổi suy đoán cùng nghị luận lên cái đó thiên phú, thậm chí nói xong lời cuối cùng, lại kéo đến hoàng tiểu long trên người, hoàng tiểu long có chút bất đắc dĩ, cao điệu, chẳng lẽ mình thật quá cao điệu, trên thực tế, hắn vẫn luôn nghĩ bảo trì khiêm tốn, thế nhưng hiện thực, lại đi hướng làm cho hắn cao điệu, như lần này, hắn bản ý là muốn thông qua Hồng Mông đế cung đệ tử nhắn nhủ cùng bẩm báo, tại không kinh động người khác dưới tình huống, thấy sư huynh Khương Hồng, thế nhưng không nghĩ tới Ngô Thiên Hợp, Bành Hưng Phi chờ người làm cho hắn xuất thủ, sở dĩ, vừa tại Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người qua đây thời gian, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể dùng tín phù âm thầm thông tri hắn sư huynh Khương Hồng, bất quá, suy nghĩ đến ảnh hưởng. Hoàng Tiểu Long tại tín phù trung nhượng hắn sư huynh Khương Hồng phái cá nhân qua đây là được, hiện tại xem ra, sư huynh Khương Hồng phái tới đón hắn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu người chính là hắn này thân truyền đệ tử Lưu Duệ. Nhìn đến này Lưu Duệ xuất hiện, Hoàng Tiểu Long nhiều ít là thở dài một hơi, không phải trễ nữa vài bước, kia Hồng Mông đế cung lão tổ Hàn Tình sợ là muốn động thủ, tại mọi người nhìn kỹ cùng nghị luận hạ. Lưu Duệ rơi thân đến trên quảng trường, Hồng Mông đế cung lão tổ Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người không dám chậm trễ, hướng Lưu Duệ đi tới, này Lưu Duệ không chỉ có là bọn họ Hồng Mông đại đế thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là bọn họ Hồng Mông đế tử. Sau đó nhưng là phải tiếp trưởng bọn họ Hồng Mông đế cung người, gặp qua đế tử. Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người đi tới Lưu Duệ trước mặt, trước mở miệng xưng hô đạo, Lưu Duệ đối Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người gật đầu một cười, đáp lễ lại, Trương Nhân Kiệt. Hàn Tình hai vị lão tổ không cần đa lễ, lúc này, Ngô Thiên Hợp, còn có Hồng Mông đế cung chu vi đệ tử tắc sôi nổi quỳ mọc xuống, bái kiến đế tử, Lưu Duệ nhượng Ngô Thiên Hợp chờ người lên. Sau đó ánh mắt nhìn quét mọi người, lần này, hắn nhận được sư phụ hắn mệnh lệnh, nhượng hắn ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long, dọc theo đường đi chạy tới thời gian trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, hơn nữa, sư phụ hắn nhượng hắn đối này Hoàng Tiểu Long muốn cung kính, tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long, hắn là nghe nói qua. Cùng hắn là chí tôn chi vương, thế nhưng này Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Sư phụ hắn vậy mà mệnh lệnh hắn đến đây nghênh tiếp, bất quá. Sư phụ hắn cũng không nói gì, hắn cũng không dám hỏi nhiều, quét mắt mọi người một vòng sau. Lưu Duệ ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, Lưu Duệ ánh mắt một ngưng, chần chờ một chút, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi qua đây, Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình, Ngô Thiên Hợp. Còn có Quang Minh đế cung Bành Hưng Phi chờ các đại đế cung đều là ánh mắt nghi hoặc, lúc này, Lưu Duệ đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, thần thái rất là cung kính, ngươi là tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long, Trương Nhân Kiệt. Hàn Tình chờ người thấy Lưu Duệ cung kính hình dạng, đều là thất kinh, này, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, ta là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long đối Lưu Duệ gật đầu, Lưu Duệ vừa nghe, càng là cung kính nói, sư phụ ra lệnh cho ta đến đây nghênh tiếp ngươi, cái gì? Mọi người một mặt kinh ngạc, kinh trệ, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, không dám tin tưởng nhìn Lưu Duệ, vừa này Lưu Duệ nói cái gì? Sư phụ! Mệnh lệnh hắn đến đây nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông đại đế vậy mà mệnh lệnh hắn thân truyền đệ tử đến đây nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà Ngô Thiên Hợp, Bành Hưng Phi chờ người càng là một trừng khẩu ngốc, đặc biệt Ngô Thiên Hợp, đầu óc ầm ầm nổ thành một phiến, có loại thiên hôi hôi cảm giác, này Hoàng Tiểu Long vậy mà cùng bọn họ Hồng Mông đại đế thật sự có quan hệ. Hơn nữa còn là quan hệ không cạn, lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa Kim Giác Tiểu Ngưu nói Hoàng Tiểu Long qua đây thấy bọn họ đại đế là lúc nào, Hoàng Tiểu Long qua đây căn bản không phải bái kiến, mà là có thể là bọn họ Hồng Mông đại đế trước liền mời Hoàng Tiểu Long qua đây, không phải, bọn hắn bây giờ đế tử cũng không có khả năng tự mình ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long, ta là muốn đi thấy sư phụ ngươi, bất quá, bọn họ chỉ sợ không đồng ý. Hoàng Tiểu Long nghe Lưu Duệ nói sư phụ hắn mệnh lệnh hắn ra nghênh tiếp hắn thời gian, ngược lại cũng không có bất ngờ, sau đó lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn hướng Ngô Thiên Hợp, Hàn Tình chờ người, vốn có, Hoàng Tiểu Long là không muốn để ý tới Ngô Thiên Hợp, Hàn Tình chờ người, thế nhưng vừa Ngô Thiên Hợp, đặc biệt kia Hàn Tình quá người gây sự, Hoàng Tiểu Long không phải thánh nhân, trong lòng đối cái đó nhiều ít có chút nộ não, Lưu Duệ ngẩn ra, theo Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn hướng Ngô Thiên Hợp, Hàn Tình chờ người, nhướng mày, hỏi Ngô Thiên Hợp, Ngô Thiên Hợp, đây là có chuyện gì, Ngô Thiên Hợp vừa nghe, hai chân run lên, đế, đế tử, ta, hiểu lầm, thật là hiểu lầm, ta không biết hắn là chúng ta đại đế, Ngô Thiên Hợp nghĩ giải thích, thế nhưng hắn cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng bọn chúng Hồng Mông đại đế đích thực chính quan hệ, sở dĩ nói xong lời cuối cùng, cũng không biết giải thích như thế nào, Lưu Duệ nghe thế, sắc mặt trầm xuống, lúc này, hắn nào vẫn không rõ tại trước khi hắn tới, Ngô Thiên Hợp đám người cùng Hoàng Tiểu Long lên xung đột, Trương Nhân Kiệt lão tổ, ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Lưu Duệ không để ý đến kia Ngô Thiên Hợp, quay đầu qua đây hỏi Trương Nhân Kiệt. Trương Nhân Kiệt mặc dù là Ngô Thiên Hợp sư phụ, thế nhưng hắn đối Trương Nhân Kiệt phẩm tính vẫn là biết. Trương Nhân Kiệt há miệng, cuối cùng mang chuyện đã xảy ra nói một lần. Đợi Lưu Duệ nghe được Ngô Thiên Hợp chờ người trước để không tiết lộ thổ hùng thú tin tức, nghĩ đánh chết Hoàng Tiểu Long thời gian, sắc mặt lạnh lùng. Hắn mặc dù bây giờ còn không biết Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ hắn đích thực chính quan hệ, thế nhưng coi như là cái khác trước 10 đế cung môn chủ đến đây, sư phụ hắn cũng không có nhượng hắn đến đây nghênh tiếp, bởi vậy có thể thấy được Hoàng Tiểu Long tại sư phụ hắn trong lòng địa vị. Một hồi sau, Trương Nhân Kiệt bất thiên bất ỷ mang chuyện đã xảy ra nói xong, lúc này, kia Hồng Mông đế cung lão tổ Hàn Tình đối Lưu Duệ đạo, đế tử, chuyện này, ta cảm thấy cũng không có thể hoàn toàn trách tội Ngô Thiên Hợp, hơn nữa, nghìn vạn ức năm qua, vẫn chưa có người nào dám ở chúng ta Hồng Mông đế cung đối với chúng ta Hồng Mông đế cung thái thượng trưởng lão động thủ, tuy rằng Hoàng Tiểu Long là chúng ta Hồng Mông đại đế khách nhân, thế nhưng, hắn làm như vậy, cũng quá không mang chúng ta Hồng Mông đế cung để ở trong mắt. Convert B, Minh 236, trong 1591 đen đen, trong 1591 đen đen, chương 1592, sư đệ. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Hồng Mông đế cung lão tổ Hàn Tình. Này Hàn Tình lẽ nào không nghe được Lưu Duệ là nhận Hồng Mông đại đế mệnh lệnh mà đến nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long? Đã nghe được, hiện tại còn dám chất vấn Hoàng Tiểu Long không phải? Bất quá, có vẻ như Hàn Tình nói cũng không sai, đích xác, nghìn vạn ức năm qua, chưa từng có người dám tại Hồng Mông đế cung động thủ đã thương Hồng Mông đế cung đệ tử, mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long đã thương còn là Hồng Mông đế cung thái thượng trưởng lão, Lưu Duệ cũng là có chút bất ngờ, hắn mắt hàm thâm ý địa nhìn Hàn Tình một mắt. Sau đó nói, Hàn Tình lão tổ ý tứ là, chúng ta nên mang Hoàng Tiểu Long bắt lại vấn tội, Hàn Tình trong lòng nghiêm nghị, cười nhạt một tiếng, đế tử nói đùa, Hoàng Tiểu Long là chúng ta Hồng Mông đại đế khách nhân, ta làm sao dám mang Hoàng Tiểu Long bắt vấn tội. Ý của ta là nói, đã không hoàn toàn là Ngô Thiên Hợp sai, vậy chúng ta là không phải nên đối Ngô Thiên Hợp từ khinh xử trí, dù sao Ngô Thiên Hợp trước cũng không biết Hoàng Tiểu Long là chúng ta đại đế khách nhân. Hơn nữa, Ngô Thiên Hợp để không tiết lộ thổ hùng thú tin tức, nghe theo phía dưới trưởng lão kiến nghị tài ra tay, tình hữu khả nguyên, Lưu Duệ khẽ cau mày, sau đó quay đầu qua đây, cung kính hỏi Hoàng Tiểu Long, không biết ý của ngươi là, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, Ngô Thiên Hợp bọn họ là các ngươi Hồng Mông đế cung, xử trí như thế nào là Hồng Mông đế cung sự, Lưu Duệ nghe vậy, trong lòng buông lỏng, vậy chúng ta bây giờ đi gặp sư phụ ngươi. Hoàng Tiểu Long đổi đề tài, hỏi, Lưu Duệ ngẩn ra, cung kính nói, tốt, vì vậy, Lưu Duệ liền dẫn Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì chờ người hướng Hồng Mông đế cung nội cung bay đi, nhìn Lưu Duệ, Hoàng Tiểu Long chờ người đi xa thân ảnh, Ngô Thiên Hợp tùng một khẩu đại khí, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tuy rằng cuối cùng Lưu Duệ cũng không có nói thế nào xử phạt hắn, thế nhưng nghĩ đến có Hàn Tình lão tổ xin tha cho hắn, cũng sẽ không xử phạt quá nặng. Theo Lưu Duệ, Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi, các đại đế cung cường giả lại là nổ ra, này Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Mông đại đế rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngay cả chúng ta đại đế đến đây, muốn thấy Hồng Mông đại đế đều khó khăn, càng chưa nói nhượng hắn thân truyền đệ tử ra nghênh tiếp. Không biết là Hồng Mông đại đế coi trọng Hoàng Tiểu Long chí tôn chi vương thiên phú, sở dĩ cũng muốn thu Hoàng Tiểu Long kết thân truyền đệ tử đi. Tuy rằng trước Hoàng Tiểu Long bái Triệu Lôi vi sư, thế nhưng đây cũng không phải là không thể nào sự, ta cũng cảm thấy không phải, ta nhìn, này Hoàng Tiểu Long có thể là Hồng Mông đại đế tư sinh tử. Bằng không, hắn làm sao có thể nhượng hắn thân truyền đệ tử tự mình ra nghênh tiếp, tư sinh tử. Còn thật sự có khả năng. Năm đó liền có người nghe đồn. Nói Hồng Mông đại đế cùng một nữ tử thần bí tình đầu ý hợp, này Hoàng Tiểu Long nói bất định chính là hai người tư sinh tử. Thảo nào này Hoàng Tiểu Long thiên phú như vậy kinh người, nguyên lai hắn là Hồng Mông đại đế tư sinh tử, trách không được, trách không được, một ít đế cung cường giả suy đoán nói, hầu như sở hữu đế cung cường giả đều nhận đồng này một suy đoán, dù sao, cũng chỉ có lý do này. Tài có thể giải thích Hồng Mông đại đế vì sao nhượng hắn thân truyền đệ tử đến đây nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long. Nghe những này đế cung cường giả suy đoán, Trương Nhân Kiệt cùng Hàn Tình hai người hai mặt nhìn nhau, tư sinh tử, Hàn Tình hai mắt chớp động, lẽ nào này Hoàng Tiểu Long thật là bọn hắn Hồng Mông đại đế tư sinh tử. Nàng tuy rằng cảm thấy này khó mà nhượng người tin tưởng, thế nhưng, nàng cũng cảm thấy này không hẳn không có khả năng, bởi vì nàng biết. Năm đó bọn họ Hồng Mông đại đế cùng một nữ tử thần bí đích thật là tốt hơn, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ thật đúng là có thể là hai người tư sinh tử, nhưng thật ra Ngô Thiên Hợp, nguyên bản trong lòng buông lỏng, nghe được Hoàng Tiểu Long có thể là bọn họ Hồng Mông đại đế tư sinh tử thời gian, sắc mặt nhất thời khổ trạng, nếu thật sự là như thế, vậy hắn sợ là phải thảm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không biết những này đế cung cường giả nghị luận cùng suy đoán, bằng không, sợ là muốn té xỉu. Mà ở Lưu Duệ mang theo Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì hướng Hồng Mông đế cung nội cung lúc phi hành, Lý Lộ hai nàng đi theo Hoàng Tiểu Long bên người, đầu óc tắt một phiến tương hồ, hai nàng cũng căn bản không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lần này tới Hồng Mông đế cung muốn gặp dĩ nhiên là thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông đại đế, càng không có nghĩ tới là Hồng Mông đại đế vậy mà nhượng hắn thân truyền đệ tử đến đây nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long. Này, Lý Lộ, Giao Trì nội tâm khiếp sợ không thể so Ngô Thiên Hợp chờ ít người. Nhìn một bên Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng há miệng, vài lần muốn hỏi Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Mông đại đế là quan hệ như thế nào, thế nhưng cuối cùng lại nhìn xuống, Hoàng Tiểu Long nhìn hai nàng thần tình, cười cười, các ngươi là muốn hỏi ta và Hồng Mông đại đế là quan hệ như thế nào, hai nàng nặng nhiên gật đầu, chăm chú địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Lưu Duệ cũng ngưng thần lắng nghe, bất quá. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, chờ gặp được Hồng Mông đại đế, các ngươi sẽ biết. Hai nàng ngạc nhiên, mắt hạnh trừng Hoàng Tiểu Long một mắt, Lưu Duệ có chút không nói, mọi người một đường phi hành, trên đường, hai nàng cũng không có lại hỏi vấn đề này, xem lên chu vi Hồng Mông đế cung phong cảnh, chỉ thấy ven đường thượng, vô số hiếm thấy linh thụ linh dược linh thú, linh tuyền ngưng tụ thác nước, kỳ sơn dị phong, những người lưu luyến quên phản, hai nàng thấy đôi mắt đẹp dị động không ngớt, đương Lưu Duệ mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Hồng Mông đế cung nội cung thời gian. Hai nàng vẫn say mê cho ven đường thượng kia đẹp vô cùng phong cảnh chi trung, đi tới nội cung sau, Lưu Duệ tiếp tục mang theo Hoàng Tiểu Long chờ người hướng Hồng Mông đế cung nội cung chỗ sâu phi hành, cuối cùng, tại một tòa thoạt nhìn cùng với nó cung điện cũng không có cái gì bất đồng cung điện trước mặt ngừng lại, đây cũng là sư huynh Khương Hồng tu luyện ở cung điện. Hoàng Tiểu Long chờ người có chút bất ngờ, sư phụ tại chờ chúng ta vào đi thôi. Lưu Duệ đối Hoàng Tiểu Long đạo, liền muốn lĩnh Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào cung điện đại môn, thế nhưng lúc này, đột nhiên, một trận sang sảng cười tiếng vang lên, sư đệ, ngươi đã đến rồi, chỉ thấy một cái tướng mạo anh tuấn bất phàm phong độ nhanh nhẹn trung niên Mỹ Nam tử đi ra, chính là Hồng Mông đại đế Khương Hồng, Lưu Duệ thấy sư phụ hắn tự mình đi ra, hơn nữa vừa tên gì, sư đệ, toàn thân hắn mãnh liệt trung lên, bỗng nhiên quay đầu, khiếp sợ dị thường địa nhìn Hoàng Tiểu Long, một mặt bất khả tư nghị, sư đệ, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là sư phụ hắn sư đệ, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long là hắn sư tổ Hồng Mông chi vương nhị đệ tử, này, này thế nào hội, mà Lý Lộ, Giao Trì càng là miệng há thật to, đôi mắt đẹp nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng, cũng lộ vẻ bất khả tư nghị, Thanh Ngưu tiền bối. Lúc này, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đi tới Kim Giác Tiểu Ngưu trước mặt, xưng hô Kim Giác Tiểu Ngưu, thần thái giọng nói cung kính. Lưu Duệ chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm, hai mắt hoảng sợ nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Tuy rằng Lý Lộ, Giao Trì cũng đã biết Kim Giác Tiểu Ngưu vênh váo, thế nhưng bây giờ nghe Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đều cung kính xưng hô cái đó Thanh Ngưu tiền bối thời gian, cũng là đôi mắt đẹp khiếp sợ, thơm quá. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lỗ mũi trâu một ngửi, hai mắt ý mừng, Hồng Mông tiểu tử, đây là linh lộ. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cười nói, biết Thanh Ngưu tiền bối thích uống linh lộ, sở dĩ, biết sư đệ cùng Thanh Ngưu tiền bối muốn tới, ta sớm liền chuẩn bị, hoan nghênh đại gia tìm tòi thần tu sửa lãng vi bác, trạm giang thần thấy, cùng gia quan tâm, cảm tạ, côn vớt bi, minh 236, chương 1592 xu, chương 1592 xu, chương 1593, trục xuất Hồng Mông Đế Cung. Linh lộ, là Hồng Mông Đế Cung thu thập mấy trăm loại hỗn độn linh dịch, dùng một loại bí pháp uống chế ra tương tự với tử dịch vật, không chỉ mỹ vị, hơn nữa càng có thể đề thăng thực lực, thối luyện bản thể cùng tẩm bổ thần hồn. Kim Giác Tiểu Ngưu đối này linh lộ cực kỳ yêu thích, chỉ cần Kim Giác Tiểu Ngưu mỗi lần tới, Hồng Mông Đại Đế đều chuẩn bị này linh lộ. Hồng Mông tiểu tử, khó có được ngươi còn nhớ rõ ta lão nhân gia thích thứ này. Kim Giác Tiểu Ngưu nhe răng một cười, lần trước hắn tới Hồng Mông Đế Cung, đã mấy ức năm trước chuyện, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đối Kim Giác Tiểu Ngưu cung khi một câu, lúc này mới quay đầu qua đây, ánh mắt rơi vào Lý Lộ, Giao Trì trên người hai người, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, hai vị cô nương này là sư đệ Hồng Nhan tri kỷ đi. Lý Lộ, Giao Trì hai người nhất thời chân tay luống cuống, không biết làm sao trả lời, đây chính là thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế a. Hoàng Tiểu Long thấy hai nàng phản ứng, cười cười, nói rằng, các ngươi giống như ta như nhau, gọi sư huynh đi. Lý Lộ, Giao Trì hai người ngẩn ra, sư đệ nói không sai, các ngươi nếu như ghét bỏ ta sư huynh này, giống như sư đệ như nhau xưng hô sư huynh của ta được rồi. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng sảng khoái một cười, Lý Lộ, Giao Trì hai người liên thanh nói không hội, sau đó kêu lên, sư huynh. Khương Hồng nghe vậy, ha hả một cười, gật đầu nói, tốt. Nói đến đây, quay đầu qua đây, đối một bên ngây người như phỏng Lưu Duệ đạo, Lưu Duệ, ngươi còn không mau tới đây bái kiến Thanh Ngưu tiền bối cùng ngươi sư thúc. Hồng Mông Đế tử Lưu Duệ lúc này mới bừng tỉnh, tâm căng thẳng, vội vàng qua đây, đối Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long đạo, vãn bối Lưu Duệ bái kiến Thanh Ngưu tiền bối cùng sư thúc. Lại nói tiếp, trước Lưu Duệ không biết Thanh Ngưu tiền bối cùng sư thúc thân phận, còn thỉnh Thanh Ngưu tiền bối cùng sư thúc không nên trách tội. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, ngươi rất tốt, Hồng Mông tiểu tử thu một tốt đệ tử. Lưu Duệ vội vàng cung kính hồi đáp, không dám, tạ ơn Thanh Ngưu tiền bối khích lệ. Hoàng Tiểu Long cũng cười nói, tiểu nữ rất ít khoa người, hắn nói ngươi không sai, vậy khẳng định không sai. Lưu Duệ ngẩn ra, tuy rằng nghi hoặc Hoàng Tiểu Long xưng hô như thế nào Kim Giác Tiểu Ngưu vì tiểu nữ, nhưng là lại cung kính đáp, là, sư thúc. Theo sau, Lưu Duệ lại hướng Lý Lộ, Giao Trì hai nhân xưng hô chào. Lý Lộ, Giao Trì nhiều ít có chút thụ sủng nhược kinh, được rồi, Thanh Ngưu tiền bối, sư đệ. Chúng ta đi vào trước đi, lần này, ta có thể là chuẩn bị rất nhiều linh lộ. Khương Hồng cười nói, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, hai mắt một phiến sáng choang, Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi cũng tò mò lên này linh lộ tới. Phải biết rằng Kim Giác Tiểu Ngưu khẩu vị đây chính là rất soi mói, vì vậy, tại Khương Hồng tương thỉnh hạ, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, còn có Lý Lộ, Giao Trì liền tiến cung điện, Lưu Duệ này Hồng Mông Đế tử trái lại đi theo mặt sau cùng. Nếu như lúc này lúc trước Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình, Ngô Thiên Hợp còn có Quang Minh Đế Cung Bành Hưng Phi chờ người nhìn thấy, không biết hội làm sao làm nghĩ, tiến cung điện, Hoàng Tiểu Long mới phát hiện. Bên ngoài thoạt nhìn phổ thông tòa cung điện này, bên trong bố trí lại là cực vì không đơn giản, toàn bộ nội điện dường như cùng chu vi thiên địa dung vì nhất thể, mỗi một kiện vật, tự hồ vốn là thuộc về này chu vi thiên địa, cho người một loại không cách nào ngôn nói ý cảnh. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn nội điện bố trí, gật đầu nói, mấy ức năm không có tới, này nội điện bố trí phải là càng nại nhìn, Hồng Mông tiểu tử ngươi cảnh giới đề thăng rất nhanh. Khương Hồng cung kính cười nói, là Thanh Ngưu tiền bối khen ngợi, Khương Hồng điểm ấy cảnh giới. Nào dám tại Thanh Ngưu tiền bối trước mặt múa rìu qua mắt thợ, mọi người đi tới chỗ ngồi, y tự ngồi xuống, chỉ thấy mỗi một chỗ ngồi mặt bàn trước, đều đã trưng bày tốt một đàn cùng loại tửu đàn tiểu cái bình, bất quá. Này tiểu cái bình cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, có chút tượng ngọc, có chút tượng kim chúc, thế nhưng lại có một ít tượng gỗ, đây là kim ngọc một, sinh ra cho hồng mông, một loại hiếm thấy thượng phẩm hồng mông cấp bậc linh vật. Dùng này kim ngọc một chế tạo lọ tới trang phục linh lộ những này linh dịch, không chỉ có thể tăng cái đó vị, còn có thể đề thăng cái đó công hiệu. Hơn nữa thời gian càng lâu, cái đó công hiệu lại càng tốt. Kim giác tiểu ngưu lại hoàng tiểu long giải thích, này kim ngọc một, coi như là vạn ức năm, cũng sẽ không hủ xấu. Hoàng tiểu long, Lý Lộ, Giao Trì đều là tiểu tiểu giật mình, không nghĩ tới này cái bình tài liệu dĩ nhiên là một loại sinh ra cho hồng mông kim ngọc một. Tới, Thanh Ngưu tiền bối, sư đệ, hai vị đệ muội, chúng ta tới uống một chén. Khương Hồng nâng chén cười nói, Hoàng Tiểu Long uống một ngụm, chỉ cảm thấy linh lộ thuận hầu mà hạ, một loại không cách nào nói rõ sảng khoái nhượng toàn thân lỗ chân lông dường như đều đại trương ra, thế nhưng Lưu Duệ lại là có chút không yên lòng. Lúc trước, hắn cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ nhân thân phân, sở dĩ mang Hoàng Tiểu Long chờ người qua đây thời gian, trên đường cũng không có mang Ngô Thiên Hợp chi sự bẩm báo sư phụ hắn Khương Hồng. Thế nhưng hiện tại đã biết Hoàng Tiểu Long chờ người thân phận, khẳng định được muốn đem chuyện này bẩm báo sư phụ Khương Hồng, Lưu Duệ. Đột nhiên, Khương Hồng mở miệng đạo, Lưu Duệ trong lòng vừa tỉnh, bỗng nhiên đứng lên, sư phụ, ngươi có tâm sự. Khương Hồng hỏi, Lưu Duệ không yên lòng, hắn một mắt liền nhìn ra, sư phụ, ta đi nghênh đón Thanh Ngưu tiền bối cùng sư thúc bọn họ thời gian, chúng ta môn hạ đệ tử cùng Thanh Ngưu tiền bối, còn có sư thúc phát sinh một ít xung đột. Lưu Duệ không dám che giấu, hồi đáp, Khương Hồng nghe vậy, nhướng mày, trầm giọng nói, là, sư phụ. Lưu Duệ cung kính đáp, sau đó nhất ngũ nhất thập mang sự tình như thực chất nói ra, Khương Hồng nghe xong, đưa tay thượng kim ngọc một chế tạo tiểu cái bình nắm chặt, nhất thời, này sinh ra cho hồng mông thời kỳ, hàng tỷ năm bất hủ xấu kim ngọc một liền hóa thành bột phấn. Lưu Duệ nhìn Khương Hồng trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, trong lòng bỗng nhiên rung lên. Hắn theo sư phụ cũng có số 10 vạn năm, nhưng từ trước đến nay không gặp sư phụ như vậy cơn giận. Thanh Ngưu tiền bối, sư đệ, là ta quản giáo môn hạ không nghiêm, cho các ngươi chê cười. Khương Hồng thịnh nộ thu lại, lập tức đối Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long vội khoát tay, nói rằng, Hồng Mông Đế cung môn hạ đệ tử vô số, tốt xấu lẫn lộn không thể tránh được, này sự cùng sư huynh không có vấn đề gì, sư huynh không nên tự trách. Hồng Mông tiểu tử, nếu không, đến thời gian, ngươi nhiều đưa ta mấy đàn linh lộ đi. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói, khóe miệng dính linh lộ tí dịch. Khương Hồng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, liền là Thanh Ngưu tiền bối không nói, Khương Hồng cũng sẽ cho Thanh Ngưu tiền bối nhiều đưa mấy đàn. Nói đến đây, quay đầu qua đây, đối Lưu Duệ trầm giọng nói, ngươi bây giờ tự mình đi chấp pháp điện một chuyến, những chấp pháp điện điện chủ mang Ngô Thiên Hợp còn có kia hai cái trưởng lão, cùng với những kia hạch tâm đệ tử toàn bộ phế bỏ tu vi. Sau đó trục xuất đế cung, phế bỏ tu vi, trục xuất Hồng Mông đế cung. Đối với Hồng Mông đế cung bất luận cái gì một cái đế cung đệ tử mà nói, trục xuất đế cung là một loại lợi hại nhất trừng trị. Lưu Duệ hoảng nhiên cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu thi lễ một cái, liền cáo từ rời đi. Lúc này, Hồng Mông đế cung mổ tòa cung điện nội, Ngô Thiên Hợp còn có Quang Minh đế cung lão tổ Bành Hưng Phi, còn có cái khác đế cung chúng lão tổ cùng nơi, chính nâng chén vui mừng uống. Côn vớt bi, minh 236, trong 1593 tru cu sần, trong 1593 tru cu sần, chương 1594, đích xác là ta ý tứ. Ngô Thiên Hợp Thái Thượng trưởng lão, ngươi sâu được các ngươi lão tổ hàng tình coi trọng, nghe nói qua mấy ngày muốn tấn thăng làm phó điện chủ. Nếu thật sự là như thế, vậy thì thật là thật đáng mừng. Quang Minh đế cung lão tổ Bành Hưng Phi đối Ngô Thiên Hợp cười nói. Ngồi tại Bành Hưng Phi sau lưng Quang Minh đế cung điện chủ Tôn Tân, Ngô Khả Phàm, trưởng lão Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường mấy người cũng là sôi nổi chúc mừng, cái khác một ít đế cung lão tổ cũng tiếp theo một phiến hạ thanh. Ngô Thiên Hợp lắc lắc tay, cười nói, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, kết quả làm sao, còn rất khó nói, hiện tại đụng với Hoàng Tiểu Long một chuyện, thì càng khó nói, ta hiện ở trong lòng chỉ khẩn cầu chúng ta Hồng Mông Đại Đế không muốn hàng ta Thái Thượng trưởng lão chi chức thì tốt rồi. Cũng không có hy vọng xa vời tấn chức phó điện chủ. Quang Minh đế cung lão tổ Bành Hưng Phi cười nói, Ngô Thiên Hợp Thái Thượng trưởng lão quá khiêm nhường, các ngươi lão tổ hàng tình là ngươi trong tộc trưởng bối đi, có nàng bảo hộ ngươi và thay ngươi cầu tình, lượng các ngươi Hồng Mông đại đế cũng sẽ không nhân Hoàng Tiểu Long chi sự mà trừng trị ngươi. Tại Ngô Thiên Hợp cùng hàng tình hai người bái tiến Hồng Mông đế cung trước, hai người đích xác là một cái thần giới thượng của thần tộc người, hơn nữa là đồng nhất tông hệ, quan hệ không cạn. Sở dĩ lúc trước, hàng tình mới có thể đối này Ngô Thiên Hợp như vậy che chở, Ngô Thiên Hợp lại là lắc đầu nói, nếu như kia Hoàng Tiểu Long thật là chúng ta Hồng Mông Đại Đế Tư sinh tử, ta đây liền thảm, nói bất định thật sẽ bị thôi rơi Thái Thượng Trưởng Lão chi chức. Hiện tại, trong lòng hắn đích xác không có để, ngay Quang Minh Đế Cung Lão Tổ Bành Hưng Phi còn muốn nói nửa thời gian, đột nhiên, một trận phá không âm hưởng truyền đến, chỉ thấy cung điện bên ngoài cửa chính, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu, bất ngờ liền là Lưu Duệ, mà Lưu Duệ bên người, tắt theo một cái hai mắt đen như mực, vóc người hùng tráng trung niên nhân. Nhìn đến trung niên nhân này, Ngô Thiên Hợp biến sắc, bởi vì, trung niên nhân này đúng là bọn họ Hồng Mông Đế Cung chấp pháp điện điện chủ Hoàng An Sâm. Này Hoàng An Sâm, tại Hồng Mông Đế Cung trong đám đệ tử, có một cái biệt hiệu, gọi câu hồn thú, phàm là hắn xuất hiện địa phương. Tất nhiên có không tốt sự phát sinh, hơn nữa còn là rất không tốt. Hoàng An Sâm phía sau, còn lại là chấp pháp điện mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão, Ngô Thiên Hợp thấy thế, hoảng nhiên đứng lên. Gấp bước nghênh ra, chỉ là, trong lòng kịch liệt bất an, Quang Minh Đế Cung Lão Tổ Bành Hưng Phi chờ người thấy, cũng sôi nổi lên tọa, khấu kiến đế tử. Ngô Thiên Hợp đi tới Lưu Duệ trước mặt thời gian, vội vàng bái kiến đạo. Sau đó rồi hướng Hoàng An Sâm đạo, gặp qua Hoàng Điện Chủ, Ngô Thiên Hợp không có mở miệng, Hoàng An Sâm thanh âm âm trầm, Ngô Thiên Hợp, đế tử dẫn theo đại đế khẩu lệnh qua đây, muốn ta phế bỏ ngươi tu vi, cũng trục xuất Hồng Mông Đế Cung, ngươi còn có cái gì muốn nói, cái gì, tất cả mọi người là thất kinh, bao quát Quang Minh Đế Cung Bành Hưng Phi chờ người, dĩ nhiên là muốn phế rơi Ngô Thiên Hợp tu vi. Hơn nữa trục xuất Hồng Mông Đế Cung, này, bởi vì Hoàng Tiểu Long, lẽ nào bọn họ trước suy đoán được rồi, Hoàng Tiểu Long thực sự là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng Tư sinh tử, chỉ là, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đối Hoàng Tiểu Long này tư sinh tử cũng quá sủng ái một ít đi, vậy mà vì lúc trước chi sự mang Ngô Thiên Hợp tu vi phế bỏ cũng trục xuất Hồng Mông Đế Cung, Bành Hưng Phi bọn người cảm thấy này trừng trị có chút nặng, Bành Hưng Phi chờ người giật mình thời gian. Ngô Thiên Hợp nhưng lại như là sấm sét giữa trời quang, cả người sụi lơ ở nơi nào, thế nhưng rất nhanh, hắn kinh khủng kêu la, không, các ngươi không thể như thế đối với ta. Các ngươi không thể phế bỏ ta tu vi, nếu thật là như vậy, kia so tử còn thảm, ta muốn thấy Hàng Tình Lão Tổ. Tiếp theo, Ngô Thiên Hợp hét lớn, chấp pháp điện điện chủ Hoàng An Sâm lạnh lùng một cười, đây là đại đế khẩu lệnh, liền là Hàng Tình Lão Tổ đến đây, cũng vô ích, càn rỡ. Đúng lúc này, một đạo nữ nhân quát lạnh vang lên. Một đạo thân ảnh phá không mà đến, chính là Hồng Mông Đế Cung Lão Tổ Hàng Tình. Hàng Tình Lão Tổ, cứu ta, cứu ta. Ngô Thiên Hợp thấy Hàng Tình đến, như nắm người cứu mạng rơm rạ thông thường, vọt tới, đi tới Hàng Tình trước mặt, quỳ cầu kêu lên, gặp qua Hàng Tình Lão Tổ. Hoàng An Sâm cùng chấp pháp điện mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão thấy là Hàng Tình, phải xưng hô hành lễ. Hàng Tình không để ý đến Hoàng An Sâm mấy người, ánh mắt rơi vào Lưu Duệ trên người, đế tử. Ngươi nói đây là đại đế ý tứ, ngươi chứng minh như thế nào đây là đại đế ý tứ? Nếu là đại đế khẩu lệnh, kia tổng nên có tín phù đi, Lưu Duệ khẽ cau mày, hắn qua đây thời gian, sư phụ Khương Hồng cũng không có cho hắn tín phù, chỉ nhượng hắn dẫn theo khẩu lệnh qua đây. Hàng Tình thấy Lưu Duệ thần tình, lạnh nhạt nói, đế tử, không có đại đế tín phù, ngươi lại làm cho chấp pháp điện Hoàng An Sâm chờ người đến đây, muốn phế rơi Ngô Thiên Hợp tu vi và mang cái đó trục xuất đế cung, này, tự hồ không hợp đế cung quy củ đi. Lưu Duệ đang muốn mở miệng, đột nhiên, một đạo tràn đầy vô thượng thần uy thanh âm tự xa xôi phía chân trời truyền đến, nhượng Hoàng An Sâm phế bỏ Ngô Thiên Hợp tu vi và mang cái đó trục xuất đế cung, đích xác là ta ý tứ. Thanh âm cuồn cuộn đảng đảng, bầu trời nổ vang, một cổ kinh khủng uy áp từ phía chân trời đập vào mặt vọt tới, ép tới mọi người có loại hít thở không thông cảm giác, mọi người sắc mặt kinh sợ đại biến, bái kiến Hồng Mông Đại Đế. Mọi người toàn thân run sợ, quỳ sát một phiến, Hồng Mông Đế Cung Lão Tổ Hàng Tình, Quang Minh Đế Cung Lão Tổ Bành Hưng Phi chờ người toàn bộ quỳ sát xuống. Hàng Tình, ngươi còn muốn cái gì chứng minh sao? Tiếp theo, Khương Hồng thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm dường như đến từ chỗ có không gian, hiệp kinh người áp bách chi lực, không dám. Hàng Tình biến sắc, cúi đầu cung kính nói, đại khí không dám suyễn thoáng cái. Tiếp theo, thiên địa yên tĩnh lại. Mọi người dường như có thể nghe được đây đó trái tim cuồng nhiên kêu động thanh âm. Một hồi sau, kia kinh khủng uy áp tài như thủy triều xuống thông thường nháy mắt thối lui. Bành Hưng Phi chờ người toàn thân buông lỏng đồng thời, cảm giác cả người xương cốt có loại muốn tản ra cảm giác. Bành Hưng Phi cùng chúng đế cung lão tổ trong lòng hoảng sợ. Đây cũng là thần giới đệ nhất nhân thực lực. Cách xa không biết nhiều ít ức dặm, lại chỉ bằng vào uy áp liền có thể để cho bọn họ thiếu chút nữa hít thở không thông. Lúc này, chấp pháp điện điện chủ Hoàng An Sâm đứng lên, hướng Ngô Thiên Hợp đi qua đây. Lúc này, Ngô Thiên Hợp đã triệt để sụi lơ ở nơi nào, hai mắt dại ra, trong miệng tự nói cái gì. Đi tới Ngô Thiên Hợp trước mặt sau, Hoàng An Sâm bàn tay giơ lên, rơi xuống, nhất thời, Ngô Thiên Hợp kêu thê lương thảm thiết lên. Một hồi sau, Lưu Duệ, Hoàng An Sâm chờ người rời đi. Bành Hưng Phi chờ người nhìn Lưu Duệ, Hoàng An Sâm rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút cách đó không xa đã hoàn toàn ngất ở nơi nào Ngô Thiên Hợp, một phiến im lặng. Sau một hồi, Bành Hưng Phi chờ nhân tài sôi nổi truyền âm giao nhĩ lên. Hoàng Tiểu Long thực sự là Khương Hồng Tư sinh tử, sợ là không sai, không phải, cũng sẽ không như vậy nổi trận lôi đình. Khương Hồng tự mình hạ lệnh, phế bỏ Ngô Thiên Hợp tu vi, trục xuất Hồng Mông Đế Cung. Nhượng Bành Hưng Phi chờ người cảm thấy bọn họ trước suy đoán chính thành là sự thật, mà Lưu Duệ sau khi rời đi, liền cùng chấp pháp điện điện chủ Hoàng An Sâm phân ra, trở lại hướng Khương Hồng phục mệnh. Đương Lưu Duệ trở lại cung điện, đang muốn hướng Khương Hồng hồi bẩm sự tình kết quả thời gian, Khương Hồng giơ tay lên nói, tất cả, ta đều biết, ngươi ngồi đi. Lưu Duệ cung kính xác nhận, sư huynh, Phượng Nhi, Hư Bách Thắng bọn họ tại Hồng Mông Đế Cung không có cho ngươi thêm phiền đi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhớ lại Phượng Nhi mấy người, không khỏi hỏi, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1594 đi cha qua ta, trong 1594 đi cha qua ta, chương 1595, đi trước Hồng Mông Chi Địa. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi Phượng Nhi, Hư Bách Thắng mấy người, Khương Hồng vui vẻ đạo, sư đệ ngươi cứ yên tâm đi, Phượng Nhi mấy người rất tốt, các nàng hiện tại Hồng Mông bí cảnh tu luyện đi, sư đệ hiện tại liền muốn nhìn các nàng. Hoàng Tiểu Long đạo, không cần, không cấp. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, ta nhìn ngươi rất cấp ni, vội vã muốn gặp ngươi Phượng Nhi, lúc này mới vừa tới Hồng Mông Đế Cung liền hỏi Phượng Nhi tình huống. Hoàng Tiểu Long xấu hổ hồng, này đầu lão ngưu. Thế nhưng tiếp theo, Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa chuyển, đối Khương Hồng đạo, Hồng Mông tiểu tử ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, đến thời gian có thể đừng mang Phượng Nhi cho quải chạy, không phải Hoàng Tiểu Tử sợ là được cùng ngươi liều mạng ni. Khương Hồng ngẩn ra, một mặt cười khổ, chỉ có thể nói, Thanh Ngư tiền bối nói đùa. Một bên Lưu Duệ lại là âm thầm chắc lưỡi, hắn vẫn đầu một hồi thấy có người dám như vậy khai sư phụ hắn vui đùa. Này Thanh Ngư tiền bối rốt cuộc là lai lịch gì, thậm chí ngay cả sư phụ hắn như vậy chuyện cười cũng dám khai. Hắn tuy rằng theo sư phụ hắn mấy chục vạn năm, thế nhưng, lại là không có nghe sư phụ hắn nhắc qua này Thanh Ngư tiền bối. Sư huynh, lần sau ta tới Hồng Mông Đế Cung nói, nghĩ lại mang hai người gửi lưu ngươi Hồng Mông Đế Cung. Chẳng biết có được không? Hoàng Tiểu Long ngăn trọng tâm câu chuyện, đối Khương Hồng đạo. Khương Hồng vô tình cười nói, ta Hồng Mông Đế Cung cung điện nhiều rất, đừng nói hai người, liền là hai vạn người đều được. Không biết sư đệ muốn dẫn hai người là, bọn họ là ta tại Tạo Hóa Đế Cung phân biệt thời gian hai vị sư phụ. Hoàng Tiểu Long cũng không che giấu, giải thích, trước đó vài ngày hắn từ U Phù Ma Địa chạy về Tạo Hóa Đế Cung, sư phụ hắn Kim Mi cùng Huyết Đao chính tại bế quan tu luyện. Mà còn tại đột phá khẩn yếu quan đầu, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long không có nhìn thấy hai người, vốn có, án Hoàng Tiểu Long ý tứ, là lần này tới Hồng Mông Đế Cung, liền mang hai người mang đến Hồng Mông Đế Cung, nhượng hai người cùng Phượng Nhi, Hư Bách Thắng chờ người cùng nơi tu luyện, như vậy, chỉ có thể chờ lần sau tới Hồng Mông Đế Cung lại mang hai người tới rồi, không thành vấn đề. Sư đệ khi nào mang hai người qua đây đều được. Khương Hồng đạo, đa tạ sư huynh. Hoàng Tiểu Long cảm kích nói, Khương Hồng lắc lắc tay, nói rằng, ta nói, ngươi không cần cùng ta khách khí, mà còn này cũng không phải đại sự gì, vì vậy. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người liền tại Hồng Mông Đế Cung ngốc lưu 10 thiên, này 10 thiên, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ. Giao Trì hảo hảo đi dạo thoáng cái này đẹp vô cùng Hồng Mông Đế Cung, hai nàng nhìn Hồng Mông Đế Cung kia đẹp vô cùng cảnh vật, đôi mắt đẹp tất nhiên là tia sáng kỳ dị liên tục. Hoàng Tiểu Long thấy hai nàng kia sợ hãi than thần tình, trong lòng khẽ động, đối hai nàng cười nói, đã các ngươi như thế thích, ta đây sau đó cũng thu mua hồ điệp huyễn tinh thạch, chế tạo một tòa cùng Hồng Mông Đế Cung như nhau cung điện quần cho các ngươi, thật, thật. Giao Trì có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ cũng ngừng lại, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thật. Bất quá, được chờ 2-3 ngàn năm sau mới được, hồ điệp huyễn tinh thạch tuy rằng hiếm thấy, mà còn giá cả cao kinh người. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long cũng không thiếu hụt linh thạch, sở dĩ, muốn chế tạo một cái cùng Hồng Mông Đế Cung như nhau dùng hồ điệp huyễn tinh thạch chế tạo cung điện quần, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Đương nhiên, sắp tới, Hoàng Tiểu Long là không có khả năng có thời gian đi làm chuyện này. Thiên đình chi chiến sắp tới, hắn muốn toàn lực mang thực lực đề thăng đi lên mới được, mà còn thần giới đại biến sắp tới, hắn càng phải cố gắng tu luyện. Tiểu Long, cảm ơn ngươi. Giao Trì đương lý lộ mặt. Động tình hôn một cái Hoàng Tiểu Long, mặc dù chỉ là mặt, thế nhưng dù sao cũng là đương lý lộ mặt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái không có ý tứ, thế nhưng tiếp theo. Lý Lộ lại đột nhiên bu lại, sóng thoáng cái Hoàng Tiểu Long bên kia mặt, Hoàng Tiểu Long giật mình lăng lăng nhìn Lý Lộ, Lý Lộ nguyên bản mặt cười cũng có chút hồng, bị Hoàng Tiểu Long lăng lăng nhìn, càng hồng. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long thấy Phượng Nhi, Hư Bách Thắng, Quỷ Nhất mấy người, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Theo sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hư Bách Thắng, Hư Giang mấy người nói Ngân Hồ Thương Hội điều tra Hư Huyễn Ảnh, Hư Bách Cường, Hư Bách Phong kết quả. Biết phụ thân, đại ca cùng nhị ca không có rơi vào Cửu Long Đế Cung tứ đại đế cung trong tay, Hư Bách Thắng yên tâm không ít. Tại Hồng Mông Đế Cung lại ngốc lưu hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người lúc này mới rời khỏi Hồng Mông Đế Cung, cùng Khương Hồng đi trước Hồng Mông Chi Địa. Bất quá, từ Hồng Mông Đế Cung đi trước Hồng Mông Chi Địa, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ, muốn gần 2 năm, sở dĩ, trên phi thuyền, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện, nghiên cứu thiên võ trận pháp, liền là cùng sư huynh Khương Hồng thảo luận tu luyện chi đạo, đương nhiên, thỉnh thoảng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng sẽ gia tiến đến, chen vào vài câu, một đường vô sự, lúc mới bắt đầu, Long Sa phi thuyền trải qua thần vị diện rất phồn vinh, thế nhưng theo không ngừng hướng bắc, vị kia thần vị diện, tinh cầu càng tới càng hoang vắng, căn bản không có bất luận cái gì tu luyện cường giả ở lại, thậm chí một ít thần vị diện liền sinh mệnh khí cơ cũng không có, chỉ có hoang thổ cùng bạo phong bạo tuyết, mà còn càng hướng bắc, tia sáng càng ảm đạm. Một năm rưỡi sau, Long Sa phi thuyền trải qua không gian đã căn bản không thấy tia sáng, chu vi đều là hắc ám một phiến, mà còn lạnh vô cùng, lạnh như cốt tủy, lạnh nhập thần hồn, loại này lạnh liền là phổ thông thần vương cao giai cường giả cũng khó mà chịu đựng. May mà là tại Long Sa phi thuyền chi nội có Long Sa phi thuyền pháp trận năng lượng quang mang phòng ngự bảo hộ, sở dĩ Lý Lộ, Giao Trì hai nhân tài không có sự. Đương Long Sa phi thuyền hành sự sắp tới 2 năm sau, chính hướng Hồng Mông chi địa không ngừng chạy Long Sa phi thuyền tại một phiến hắc ám tinh hà trước ngừng lại, chỉ thấy kia hắc ám tinh hà chính không ngừng tản ra làm cho lòng người quý hắc sắc quang mang, này hắc sắc quang mang nếu như thực chất, hắc được làm cho lòng người hoảng cùng tuyệt vọng, cùng Hồng Mông Đế Cung phụ cận Hoàng Mỹ tinh hà hầu như hoàn toàn tương phản. Tại phi thuyền khống chế đại sảnh nội, Khương Hồng chỉ vào này hắc ám tinh hà đạo, đây là hắc hàng tinh hà, chỉ cần đi qua này hắc hàng tinh hà, lại đi qua hoang cổ thần vị diện, liền đến Hồng Mông chi địa. Bất quá, này hắc hàng tinh hà, vẫn thạch vô số, mà còn hắc hàng thú rất nhiều, phải cẩn thận một ít. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhượng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú khống chế được Long Sa phi thuyền cẩn thận đến gần, tiến nhập này hắc ám tinh hà. Vừa vào này hắc ám tinh hà, chỉ thấy chu vi từng đạo hắc ám quang mang dường như tinh quang như nhau không ngừng tráng phóng. Hoàng Tiểu Long phát hiện, những này tinh quang như nhau hắc ám quang mang, ẩn chứa hàng khí vậy mà so tinh hà phía ngoài hàng khí mạnh hơn vài lần. Tại hàng khí này dưới, Long Sa phi thuyền tốc độ đều bị một ít ảnh hưởng. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm vang dội truyền đến, Long Sa phi thuyền hơi động tĩnh. Hoàng Tiểu Long lập tức minh bạch là kia hắc hàng thú công kích Long Sa phi thuyền. Bất quá, này hắc hàng thú tựa hồ cùng bóng tối bốn phía hoàn toàn hòa làm một thể, cực kỳ khó mà phát hiện. Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại, nhượng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú toàn lực khu động Long Sa phi thuyền toàn lực xung đụng tới. Nửa tháng sau, Long Sa phi thuyền hữu kinh vô hiểm xuyên qua này hắc hàng tinh hà, trước mặt mọi người xuất hiện một cái to lớn thần vị diện. Cái này to lớn thần vị diện so Hoàng Tiểu Long đã gặp qua bất luận cái gì một cái thần vị diện đều muốn đại, mà còn lộ ra một loại mênh mông, hoang vu, mãi mãi. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1595 đi tru chông, trong 1595 đi tru chông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1596, Hoang Cổ Hắc Long Bộ Tộc. Đây là Hoang Cổ Thần Vị Diện. Khương Hồng nhìn phía trước kia to lớn thần vị diện, dùng một loại đặc thù giọng nói đối Hoàng Tiểu Long giới thiệu, này Hoang Cổ Thần Vị Diện, tại Hồng Hoang thời kỳ, thế nhưng cực kỳ nổi danh, bởi vì năm đó Hồng Hoang thời kỳ tối cường bộ tộc Hoang Cổ Hắc Long Bộ Tộc liền ở tại này Hoang Cổ Thần Vị Diện. Hoang Cổ Hắc Long Bộ Tộc. Hoàng Tiểu Long chờ người bất ngờ cùng giật mình, này Hoang Cổ Hắc Long Bộ Tộc nếu là Hồng Hoang thời kỳ tối cường bộ tộc, như vậy kỳ thực lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, tại Hồng Hoang thời kỳ, thần giới ngoại trừ chúng đế cung, còn có thật nhiều thượng cổ chủng tộc, những này thượng cổ chủng tộc thực lực rất mạnh, có thậm chí không thể so bây giờ trước 10 đế cung yếu, như này Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc, năm đó Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc thực lực có thể cùng Hồng M Ngu Dốt đế cung chống lại. Tuy rằng lúc trước Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì đã đoán được này Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc thực lực tất nhiên cực cường, nhưng là vẫn không nghĩ tới này Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc năm đó thực lực vậy mà có thể cùng Hồng Mông đế cung chống lại. Hồng Mông đế cung chính là thần giới đệ nhất đế cung, liền là hiện tại đệ nhị Quang Minh đế cung cùng đệ tam Tà Thần đế cung thế lực chung vào một chỗ, chỉ sợ đều khó mà cùng Hồng Mông đế cung chống đỡ được. Sở dĩ có thể tưởng tượng năm đó này Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc thực lực mạnh như thế nào, sau đó thì sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, sau lại, Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc lão tổ cùng tộc trưởng thất tung, Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc liền từ từ suy sụp, đến bây giờ, Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc đã không còn nữa tồn tại, mấy nghìn vạn năm trước cũng đã tiêu thất tại thần giới. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đoán được kết quả này, nhưng là vẫn thổn thức không ngớt. Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc lão tổ cùng tộc trưởng thất tung. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại là nhướng mày. Kim Giác Tiểu Ngưu dường như biết Hoàng Tiểu Long suy nghĩ gì, cũng là trầm tư nói, năm đó Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc lão tổ cùng tộc trưởng không hiểu thất tung, đích xác là kiện nhượng người kỳ quái sự, năm đó. Ma giới ma tổ cũng là khi đó mất tích, còn có, Viễn Cổ Thiên Đế. Năm đó Viễn Cổ Thiên Đế cũng là khi đó mất tích. Khương Hồng mở miệng đạo, tuy rằng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đã Viễn Cổ Thiên Đế đã tại Ma Uyên vẫn lạc, thế nhưng, Khương Hồng còn không biết, ý của sư huynh nói là, Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc lão tổ, tộc trưởng. Ma giới ma tổ bọn họ thất tung, khả năng có liên quan. Hoàng Tiểu Long hỏi, Khương Hồng hai mắt lấp lánh, đích xác có khả năng này, kỳ thực, rất nhiều đế cung đại đế cùng lão tổ đều có như vậy suy đoán, chỉ là, nhiều năm như vậy, luôn luôn không ai có thể tìm được đáp án. Cởi ra này bí ẩn, được rồi, không nói những thứ này. Chúng ta bây giờ mau hơn đi Hồng Mông lão đầu Hồng Mông chi địa đi, nhiều năm như vậy không gặp Hồng Mông lão đầu, ta lão Ngưu có chút vội vã. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long tức giận nói, ta nhìn ngươi là nhớ kia Hồng Mông quả đi, Hồng Mông chi địa có một loại Hồng Mông quả, chính là một loại Hồng Mông thần thụ kết ra quả thực, này Hồng Mông quả cực kỳ mỹ vị, dùng Khương Hồng nói, so với kia linh lộ muốn mỹ vị thượng gấp mấy trăm lần. Kim Giác Tiểu Ngưu sửng sốt, hì hì một cười, là Hồng Mông tiểu tử cùng ngươi nói. Ta mặc dù là nhớ Hồng Mông quả, bất quá. Cũng nhớ Hồng Mông lão đầu, sở dĩ, ta là lưỡng dạng đều nhớ thương, lưỡng dạng đều nhớ thương. Rất sợ Hoàng Tiểu Long hiểu lầm thông thường, Kim Giác Tiểu Ngưu lặp lại nói lưỡng dạng đều nhớ thương. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại cùng này đầu lão ngưu vô nghĩa, nhượng tượng tuân. Hỗn độn hắc đà thú khu động Long Sa phi thuyền hướng kia hoang cổ thần vị diện bay đi. Rất nhanh, Long Sa phi thuyền liền đi tới Hoang Cổ Thần Vị Diện trước. Đi tới Hoang Cổ Thần Vị Diện trước, Hoàng Tiểu Long phát hiện, này Hoang Cổ Thần Vị Diện lại có một loại nhàn nhạt cùng loại khí cương vật bao phủ toàn bộ Hoang Cổ Thần Vị Diện, này khí cương chi trung. Có linh khí, tử khí, còn có hàn khí, thậm chí một loại đặc thù hắc ám khí thể. Long Sa phi thuyền phá khai khí cương, tiến nhập Hoang Cổ Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Tử, Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc tuy rằng đã tiêu thất, thế nhưng Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc bảo bối cũng không ít, mà còn ngươi lại là Nguyên Long thần thể, nếu có thể được Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc bảo bối, đối với ngươi tu luyện thế nhưng rất có lợi. Tiến nhập Hoang Cổ Thần Vị Diện sau, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, ý của ngươi là nói, Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc tuy rằng tiêu thất, thế nhưng nó bảo tàng, còn không có cái khác cường giả được. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, có thể nói như vậy. Thế nhưng cũng không hoàn toàn là, mấy nghìn vạn năm trước, Tà Thần Đế Cung Tà Thần Tiểu Tử mang theo Tà Thần Đế Cung chúng lão tổ tới Hoang Cổ Thần Vị Diện, diệt sát Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc, đã đem Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc bảo tàng đủ số dọn đi. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, dĩ nhiên là Tà Thần Đế Cung diệt Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc. Năm đó Tà Thần tuy rằng mang Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc bảo tàng toàn bộ dọn đi, thế nhưng cũng không có được Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc kia vài món truyền thừa bảo vật. Lúc này Khương Hồng mở miệng đạo, nhiều năm như vậy, mặc dù có không ít đế cung cường giả mang này Hoang Cổ Thần Vị Diện lục soát không biết bao nhiêu lần, thế nhưng, vẫn không ai có thể tìm tới kia vài món bảo vật, kia vài món bảo vật là cái gì? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng nóng lên, hỏi, Nhất kiện là Hắc Long thần khải, này Hắc Long thần khải là cực phẩm hồng môn linh khí, chính là hoang cổ Hắc Long bộ tộc quý giá nhất vật, cái đó phòng ngự chi cố không cần phải nói, mà còn mặc lên người, cái đó áo giáp Hắc Long chi hồn có thể tự động hấp thu long giới long khí, không ngừng thối luyện thần thể cùng thần hồn, nếu là long tộc đệ tử mặc vào, tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Khác nhất kiện là Hắc Long hàng ngọc trạc, này Hắc Long hàng ngọc trạc tuy rằng không bằng Hắc Long thần khải, thế nhưng cũng có nhiều diệu dụng, chính là thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc không gian thần khí. Đệ tam kiện là Hắc Long bảo tọa, này Hắc Long bảo tọa là nhất kiện thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi hành khí, tốc độ cực nhanh, kinh người cực kỳ. Khương Hồng Nhất Nhất nói rằng, Hoàng Tiểu Long mấy người đều là giật mình, mà còn, kia Hắc Long hàng ngọc trạc, giấu có hoang cổ Hắc Long bộ tộc vô số thần đan, linh dược, linh mạch. Kim Giác Tiểu Ngưu nói bổ sung, này ba kiện vật, vô luận nào nhất kiện, như xuất thế, đều là có thể để cho thần giới máu chảy thành sông bảo bối. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá, này ba kiện bảo bối, nói bất định tại hoang cổ Hắc Long bộ tộc lão tổ cùng tộc trưởng trên người ni. Không phải, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đế cung cường giả thế nào hội tìm không được. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, Khương Hồng lắc đầu, cứ năm đó hoang cổ Hắc Long bộ tộc thiếu tộc trưởng nói, này ba kiện bảo bối cũng không tại hoang cổ Hắc Long bộ tộc lão tổ cùng tộc trưởng trên người, ở nơi này hoang cổ thần vị diện nơi nào đó, sư huynh, ngươi biết hoang cổ Hắc Long bộ tộc di chỉ. Hoàng Tiểu Long hỏi, Khương Hồng ngẩn ra, tiếp theo cười nói, ta và Thanh Ngư tiền bối đều biết, dù sao tiện đường, vậy chúng ta bây giờ qua đi tìm một chút, sư đệ số mệnh vô địch. Nói bất định này ba kiện bảo bối thật đúng là cho sư đệ tìm được, vì vậy, tại Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu dưới sự chỉ dẫn, Hoàng Tiểu Long nhượng tượng tuân khu động Long Sa phi thuyền hướng hoang cổ Hắc Long bộ tộc di chỉ bay đi, côn vớt bi, minh 236, trong 1596 Hoang Châu Trang, trong 1596 Hoang Châu Trang, chương 1597, Hồng Mông Tinh Hà. Năm ngày sau, Long Sa phi thuyền tại một mảnh phế tích bầu trời ngừng lại, này mảnh phế tích, một mắt nhìn không được đầu cùng, với lại địa thượng những kia phế tích kiến trúc, đều là siêu đại hình, tuy rằng loang lổ, trường đầy vô số cỏ hoang, thế nhưng, vẫn cứ lờ mờ có thể nhìn ra được này phiến kiến trúc năm đó huy hoàng, nhìn ra được năm đó khí phách, đây là năm đó hoang cổ Hắc Long bộ tộc di chỉ. Năm đó hoang cổ Hắc Long bộ tộc cung điện kiến trúc, so với ta Hồng Mông đế cung còn muốn đại, hiện tại, đã tìm không được một tòa hoàn hảo cung điện. Khương Hồng nhiều ít có chút thổn thức. Hoang cổ Hắc Long bộ tộc kết cục, nhưng hắn có loại thỏ tử hồ bi cảm giác, năm đó cùng Hồng Mông đế cung có thể chống lại hoang cổ Hắc Long bộ tộc, mấy chục ức năm sau, lại trở nên như vậy kết cục, mà Hồng Mông đế cung tại mấy chục ức năm sau, lại đem làm sao, nếu như bản thân không ở, Hồng Mông đế cung chỉ sợ cũng sẽ cùng hoang cổ Hắc Long bộ tộc như nhau, rơi vào suy nhược, biến mất kết quả, phi thuyền mang theo mọi người đang bầu trời chậm rãi phi hành, mọi người một phiến mặt thanh. Tự hồ cũng tại cảm thụ được những này phế tích hoang vắng cùng tịch liêu, tự hồ tại tưởng tượng năm đó hoang cổ Hắc Long bộ tộc cường thịnh cùng phồn vinh, những kia đổ nát thê lương phía trên, lờ mờ còn có thể nhìn đến khắc họa các loại các dạng hồng hoang tranh ảnh, với lại dùng long vì nhiều, những này thần long tranh ảnh, trông rất sống động, những này thần long, là cao ngạo địa tại trên bầu trời, bao quát chúng sinh, Hoàng Tiểu Long một vừa nhìn những này phế tích trung đổ nát thê lương, một bên thúc dục thể nội nguyên long thần thể huyết mạch, đi cảm ứng chu vi, đã vô số cường giả đều tới đây hoang cổ Hắc Long di chỉ tìm tòi qua, như vậy thần thức cảm ứng khẳng định không có gì dùng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dùng thể nội nguyên long thần thể huyết mạch lực lượng đi cảm ứng, trong cơ thể mình nguyên long thần thể huyết mạch lực lượng, có thể còn có thể khiến cho cảm ứng, chỉ là 5-6 tiếng đồng hồ sau, thôi động nguyên long thần thể huyết mạch lực lượng Hoàng Tiểu Long, cũng không có cảm ứng được cái gì, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có thất vọng, dù sao này hoang cổ Hắc Long di chỉ cực đại, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ. Cũng muốn hai thiên tài có thể bay đi một vòng, hiện tại, mới đi 1/8, rất nhanh, hai thiên nhiều đã qua, Long Sa phi thuyền tại phế tích bầu trời nơi nào đó ngừng lại, Hoàng Tiểu Tử. Thế nào? Đương phi thuyền phi hành một vòng sau, Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta nguyên Long thần thể huyết mạch lực lượng, cũng không có cảm ứng được cái gì. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long nhiều ít có chút thất vọng, nếu như cái khác bảo vật, hắn không hội như vậy lưu ý, thế nhưng, hoang cổ Hắc Long bộ tộc này ba kiện bảo bối, vô luận là kia Hắc Long thần khải, còn là Hắc Long hàng ngọc trạc, còn là Hắc Long bảo tọa, đối Hoàng Tiểu Long đều có rất đại tác dụng. Hồng Mông Chi Địa thấy sư phụ Hồng Mông Chi Vương sau, hắn liền mang đi trước địa ngục tu la giới, nếu là có Hắc Long thần thải, vậy hắn liền nhiều một tầng bảo đảm, mà Hắc Long bảo tọa cái này thượng phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc phi hành khí, đối hắn liền càng trọng yếu hơn, vô luận là gặp phải cường địch đào tẩu còn là chạy đi, này Hắc Long bảo tọa đều có không thể thiếu tác dụng. Tuy rằng mọi người nhiều ít đoán được kết quả, thế nhưng nghe được Hoàng Tiểu Long trả lời, mọi người cũng là một trận thất vọng. Sư huynh, chúng ta đi trước thấy sư phụ đi. Hoàng Tiểu Long tiếp theo thu liễm tâm tình, đối Khương Hồng Đạo, cũng tốt. Khương Hồng Đạo, sau đó an ủi nói, sư đệ không cần nản lòng, lần này sưu tầm, thời gian vội vàng một ít. Sở dĩ tìm không được cũng bình thường, sau đó sư đệ có thời gian, trở lại hảo hảo sưu tầm một lần, nói bất định có thể tìm được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sư huynh nói là, lần này sưu tầm. Đích xác là vội vàng một ít. Hoàng Tiểu Long dự định chờ bái kiến sư phụ Hồng Mông Chi Vương sau, tại đi địa ngục tu la giới trước, trở lại hảo hảo sưu tầm một lần. Vì vậy, mọi người liền rời đi này hoang cổ Hắc Long di chỉ, sau đó tiếp tục đi trước Hồng Mông Chi Địa. Hai ngày sau, phi thuyền liền xuyên qua hoang cổ thần vị diện. Đi tới một phiến ống ánh tinh hà chi trung, nhìn trước mắt này phiến ống ánh tinh hà, mọi người có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Này phiến ống ánh tinh hà, cùng phía trước Hắc Ám Tinh Hà cùng hoang cổ thần vị diện đơn giản là tuyệt nhiên tương phản, thị giác khác biệt quá mạnh mẽ, với lại hoàn toàn không có hàng ý cùng Hắc Ám, đây là Hồng Mông Tinh Hà. Kim Giác Tiểu Ngưu Đạo, này phiến Hồng Mông Tinh Hà, là Hồng Mông lão đầu bản thân làm ra, mà Hồng Mông Chi Địa liền giấu ở này Hồng Mông Tinh Hà Chi Trung, Hoàng Tiểu Long bọn người là thất kinh, này phiến Tinh Hà, là sư phụ ta bản thân kiến trúc. Hoàng Tiểu Long có chút không dám tin tưởng. Kiến trúc cùng bố trí một phiến tinh hà, đây là cái gì dạng lực lượng, Hoàng Tiểu Long không dám giống nhau, chí ít, tại trước hắn nhận tri bên trong, sẽ không có tưởng tượng đạt được. Kim Giác Tiểu Ngưu nói lầm bầm đạo, cấu trúc một phiến tinh hà, cũng không có gì, ta lão Ngưu nếu là có kiên trì, đồng ý tiêu tốn mấy ức năm, cũng có thể khiến cho đi ra. Lúc này, Khương Hồng nói rằng, này phiến tinh hà, tại rất nhiều ức năm trước, cùng phía trước Hắc Ám tinh hà như nhau khắp nơi là Hắc Ám cùng cuồng bạo hàng phong. Bất quá, sư phụ lại nhìn trúng nơi này thiên địa chi lực, sở dĩ, liền mang này phiến tinh hà cải tạo một phen. Khương Hồng tuy rằng cũng không có như Hà miêu tả, thế nhưng mọi người vẫn có thể tưởng tượng đạt được năm đó Hồng Mông Chi Vương năm đó cải tạo này phiến tinh hà thời gian cái loại này mênh mông lực lượng, thiên địa chi lực. Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng khẽ động, Kim Giác Tiểu Ngưu Đạo, ngươi bây giờ còn không biết thiên địa chi lực là cái gì? Chờ ngươi cùng sư huynh ngươi Hồng Mông tiểu tử như nhau vượt qua đại đế cảnh giới, ngươi thì sẽ biết. Hoàng Tiểu Long tiểu hãn nhiên, cũng sẽ không lại suy nghĩ này cái gì thiên địa chi lực, dù sao kia quá xa vời, đừng nói siêu việt đại đế cảnh giới, liền là đại đế cảnh giới, đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói đều quá mức xa xôi. Một hồi sau, Long Sa phi thuyền mang theo mọi người hướng phía trước Hồng Mông tinh hà bay đi, vừa vào Hồng Mông tinh hà, mọi người liền cảm ứng được một loại không kể thoải mái cảm giác. Loại này thoải mái cảm giác, giống như là một loại ôn hòa lực lượng không ngừng vuốt ve mọi người toàn thân như nhau. Hoàng Tiểu Long hai mắt dị động, lực lượng này, có chút tượng Hồng Mông chi lực, thế nhưng lại không giống. Những này tinh vẫn thạch, đều là sư phụ từ chư thiên vạn giới thu thập tới. Khương Hồng chỉ vào bên ngoài những kia trôi nổi đại tiểu không như nhau cự thạch, nói rằng, những kia tinh vẫn thạch, tản ra ống ánh tinh thần quang mang, thế nhưng lại không chói mắt, tổ chức tại cùng nơi, cực kỳ vẻ đẹp. Các ngươi cũng chớ xem thường những này tinh vẫn thạch, này trăm vạn tinh vẫn thạch, là Hồng Mông lão đầu từ nghìn ức khỏa tinh vẫn thạch tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một khỏa tinh vẫn thạch chi nội, đều có cường thịnh sinh cơ chi lực cùng các loại tinh lực, với lại mỗi một khỏa tinh vẫn thạch chi nội, đều có Hồng Mông lão đầu khắc họa Hồng Mông trận pháp, mỗi một loại Hồng Mông trận pháp đều bất đồng, uy lực cực cường, nếu như người khác xông loạn này Hồng Mông tinh hà, xúc động này Hồng Mông trận pháp nói, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều hẳn phải chết. Kim Giác Tiểu Ngưu nói rằng, mọi người nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, Hồng Mông tiểu tử, lần này chúng ta qua đây, ngươi còn không có cùng sư phụ ngươi nói đi. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi Khương Hồng, Khương Hồng có chút cười khổ nói, đã Thanh Ngưu tiền bối muốn cho sư phụ một kinh hỷ, sở dĩ, ta còn không cùng sư phụ nói. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1597 Hồng Mông Ti Nhan. Trong 1597 Hồng Mông Ti Nhan, chương 1598, thiên tử cũng sẽ tham gia. Vốn có, án Khương Hồng ý tứ, lần này qua đây, muốn sớm cho biết sư phụ Hồng Mông Chi Vương, thế nhưng Kim Giác Tiểu Ngưu nói muốn cho sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương một kinh hỷ, trước không cho biết sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, sở dĩ, hắn cũng chỉ được thôi. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, thỏa mãn gật đầu, chờ thấy Hồng Mông lão đầu, ta sẽ cùng Hồng Mông lão đầu giải thích rõ. Khương Hồng đạo, là, Thanh Ngưu tiền bối, sư huynh, sư phụ hắn dáng dấp bộ dáng gì nữa. Theo tiếng nhập Hồng Mông tinh hà, càng tới càng đến gần Hồng Mông chi địa, Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm lên, như là người khác, Hoàng Tiểu Long còn không có gì, thế nhưng hắn này sư phụ thế nhưng Hồng Mông chi vương, thần giới đệ nhất nhân sư phụ, cho dù ai đều sẽ có chút khẩn trương, ngay cả tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh Lý Lộ, Giao Trì hai người cũng là một mặt dáng vẻ khẩn trương. Trước, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng cũng không biết Hoàng Tiểu Long muốn cùng Khương Hồng qua đây bái kiến Hồng Mông chi vương, cũng là mới vừa biết không lâu sau. Khương Hồng thấy Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì mấy người thần tình, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, sư phụ lão nhân gia ông ta rất hiền hòa, sư đệ không cần khẩn trương, với lại sư phụ nếu như biết sư đệ cùng Ngưu tiền bối đến, khẳng định cao hứng rất, sư đệ sự, ta còn không cùng sư phụ nói sao, sư phụ biết sư đệ thiên phú nói, nhất định sẽ cười đến cười tuê tuê. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hồng Mông lão đầu, cũng liền một cái phổ thông lão đầu, không cao không mập không ốm không lùn, cũng không đẹp trai, cũng không xấu. Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ một cười, phỏng chừng cũng chỉ có này đầu lão ngưu dám miêu tả như vậy cùng đánh giá sư phụ hắn Hồng Mông chi vương, phổ thông lão đầu, toàn bộ thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới, ai dám nói Hồng Mông chi vương là phổ thông lão đầu. Thời gian trôi qua, qua nửa ngày, Long Sa phi thuyền vẫn tại Hồng Mông tinh hà trung rất nhanh phi hành. Án sư huynh Khương Hồng nói, này Hồng Mông tinh hà so hoang cổ thần vị diện còn muốn đại, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ, phải đến Hồng Mông chi địa, còn muốn một ngày đêm tả hữu thời gian. Theo cùng sư huynh, Kim Giác Tiểu Ngưu lý giải sư phụ Hồng Mông chi vương một việc, nguyên bản có chút khẩn trương Hoàng Tiểu Long không khỏi trầm tĩnh lại, kia Hồng Mông quả, một ức năm tài thuộc một lần. Sư đệ cùng Thanh Ngưu tiền bối lần này qua đây, vừa lúc theo kịp. Khương Hồng nói rằng, này Hồng Mông quả, thành thục sau, chỉ có thể ở trong thiên địa ngốc lưu một năm, như trong vòng một năm không có dùng, sẽ hóa thành thiên địa linh khí tiêu tán tại giữa thiên địa. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, sư huynh, này Hồng Mông quả, hiệu quả thật tốt như vậy. Khương Hồng cười nói, đương nhiên, này Hồng Mông quả mặc dù không có đứng vào thiên địa thập đại kỳ quả chi trung, thế nhưng so thiên địa thập đại kỳ quả đệ nhất tên kỳ quả hiệu quả còn tốt hơn gấp một vạn lần. Ngay cả thiên quân thập giai cảnh giới sau khi dùng, đều có thể đề thăng không ít thực lực, một ít đại đế cảnh cường giả dùng tuy rằng hiệu quả không có tốt như vậy, thế nhưng sau khi dùng, cũng có thể cải thiện đại đế thần thể, khứ trừ thần hồn ô khí. Hoàng Tiểu Long giật mình, với lại, này Hồng Mông quả, lần đầu dùng hiệu quả tốt nhất, sư đệ bây giờ là thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Dùng luyện hóa, nói bất định có thể liên tục đột phá đến thần vương cửu giai, thập giai. Khương Hồng đạo, Hoàng Tiểu Long trong lòng lửa nóng, nếu là có thể đột phá thần vương cao giai, như vậy, hắn có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc Đệ tứ đạo cấm chế, đến thời gian, hắn thực lực, mang có thể đề thăng không ít. Sư huynh, ngươi cảm thấy, lần này thiên đình chi chiến, cái gì dạng thực lực tài năng cầm được trước 10? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Khương Hồng, Khương Hồng sửng sốt. Tiếp theo đạo, chỉ sợ được muốn thiên quân tứ giai mới được, Hoàng Tiểu Long thất kinh. Muốn thiên quân tứ giai. Vốn có, hắn cho rằng, nếu có thiên quân sơ giai thực lực, hoàn toàn có thể vấn đỉnh trước 10. Không nghĩ tới muốn thiên quân tứ giai mới được, kia trước 3 cùng đệ nhất ni. Hoàng Tiểu Long nhịn không được lại hỏi, trước 3 nói, nên muốn thiên quân ngũ giai thực lực, về phần đệ nhất, khó nói. Khương Hồng lắc đầu nói rằng, Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống, sư huynh Khương Hồng là thần giới đệ nhất nhân, nắm trong tay Hồng Mông đế cung. Kiến thức quảng cùng tin tức linh thông. Hắn đã nói trước 3 muốn thiên quân ngũ giai thực lực, vậy 10 không rời 9. Với lại, liền sư huynh đều không thể kết luận muốn thực lực gì tài năng đoạt được lần này thiên đình chi chiến đệ nhất. Khương Hồng thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, nói rằng, sư đệ không cần thiết nhục chí, dùng sư đệ thiên phú và tốc độ tu luyện, đợi được thiên đình chi chiến, tiến nhập trước 10 là không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Long cười khổ, sư huynh liền không cần thoải mái ta. Bây giờ cách thiên đình chi chiến không được 100 năm, ta muốn nghĩ đột phá đến thiên quân trung giai, khó, quá khó khăn, vốn có, như thiên quân sơ giai có thể đoạt được thiên đình chi chiến đệ nhất, hắn còn một cách tự tin, thế nhưng hiện tại, hy vọng quá mức xa vời, thiên quân sơ giai cùng thiên quân trung giai, khác biệt quá đại, có chút thiên quân nhất giai cường giả, coi như là một vạn năm cũng khó mà đột phá đến nhị giai, huống hồ muốn Hoàng Tiểu Long 100 năm chi nội từ thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thiên quân tứ giai. Khương Hồng ngạc nhiên, thiên quân tứ giai. Kỳ thực sư đệ không cần thiên quân tứ giai, dùng sư đệ chiến lực, đột phá đến thiên quân nhị giai, nên liền có thể đoạt được lần này thiên đình chi chiến trước 10. Khương Hồng ngược lại không phải là hư ngôn, Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, chỉ cần đột phá thiên quân nhị giai, thì có hy vọng đoạt được lần này thiên đình chi chiến trước 10. Một bên Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Tử mục tiêu không phải trước 10, mà là đệ nhất. Hắn là vì đệ nhất, cho nên mới báo danh tham gia thiên đình chi chiến. Khương Hồng có chút kinh ngạc, đệ nhất. Âm thầm lắc đầu, tuy rằng hắn cũng biết Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người, thế nhưng như thế nào đi nữa, lần này thiên đình chi chiến muốn nghĩ đoạt được đệ nhất, căn bản cũng không khả năng, sư đệ nghĩ đoạt được lần này thiên đình chi chiến đệ nhất, có chút khó khăn. Khương Hồng suy nghĩ một chút, nói rằng, thực không dám đấu giếm, lần này ta Hồng Mông Đế Cung phù hợp điều kiện tham gia đệ tử, liền có hai người là thiên quân tứ giai, thực lực tối cao cái đó gọi Lý Quân Hoa đệ tử, còn là thiên quân tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, hắn giờ mới hiểu được vì sao sư huynh nói muốn đoạt được trước ba muốn thiên quân ngũ giai thực lực. Với lại, ta nhận được tin tức, tà thần đế cung tà thần đế tử, Cốt Linh cũng không có vượt lên trước 10 vạn năm, hắn cũng là phù hợp tham gia lần này thiên đình chi chiến, tà thần đế tử, cũng là thiên quân tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Khương Hồng nói rằng, Quang Minh đế tử tuy rằng yếu một ít, cũng có thiên quân tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long giật mình, kia tà thần đế tử lại có thiên quân tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, Khương Hồng lắc đầu nói, bất quá, vô luận là ta Hồng Mông đế cung cái đó Lý Quân Hoa, còn là tà thần đế tử, Quang Minh đế tử cũng không có hy vọng đoạt được lần này thiên đình chi chiến đệ nhất. Tất cả mọi người là bất ngờ và hiếu kỳ. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hồng Mông tiểu tử, ngươi cũng đừng giấu dịch, dùng ngươi phán đoán, lần này thiên đình chi chiến ai có hy vọng nhất đoạt được đệ nhất. Đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, Khương Hồng hồi đáp, lần này thiên đình chi chiến, thiên tử cũng sẽ tham gia, thiên tử, thiên đế nhi tử, không thể nghi ngờ, Khương Hồng ý tứ là, thiên tử có hy vọng nhất đoạt được lần này thiên đình chi chiến đệ nhất. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1598 Thai Entun, trong 1598 Thai Entun, chương 1599, đến Hồng Mông chi địa. Này thiên tử là cái gì thực lực? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi, Khương Hồng lắc đầu nói, thực lực cụ thể, khó nói, bởi vì không ai thấy qua này thiên tử xuất thủ qua, thế nhưng, này thiên tử tuyệt đối là thiên quân ngũ giai đã ngoài, với lại, lần này thiên đình chi chiến, một ít ẩn thế cổ xưa môn phái cũng sẽ sôi nổi phái môn hạ thiên tài đệ tử trước tới tham gia, như Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông, Thiên Hồn Giáo, Chân Thần Tông, những này cổ xưa môn phái, cái đó môn hạ đệ tử thực lực cũng thâm bất khả trắc, sở dĩ, ngươi muốn đoạt được lần này thiên đình chi chiến đệ nhất, ít nhất phải đột phá thiên quân tứ giai mới có khả năng, Vô Đao Môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, thế nào? Sư đệ nghe nói qua này Vô Đao Môn. Khương Hồng ngẩn ra, Tượng Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông loại này cổ xưa môn phái, thông thường trăm vạn năm mới xuất hiện một lần, với lại những này môn phái danh khí không hiện, thần giới rất nhiều đế cung đệ tử cũng chưa nghe nói qua những này cổ xưa môn phái, sở dĩ thấy Hoàng Tiểu Long phản ứng, Khương Hồng có chút bất ngờ. Đâu chỉ nghe qua, còn gặp qua Vô Đao Môn thiếu môn chủ ni. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Khương Hồng giật mình, sư đệ ngươi gặp qua Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có che giấu, mang năm đó ở vực ngoại ác ma chiến trường gặp phải Vô Đao Môn thiếu môn chủ Đỗ Đào sự nói một lần. Khương Hồng rơi vào trầm tư, y sư đệ phán đoán, năm đó kia Vô Đao Môn thiếu môn chủ Đỗ Đào đại khái là cái gì thực lực, kia Đỗ Đào năm đó nên chỉ có cổ thần sơ giai thực lực. Hoàng Tiểu Long nhớ lại thoáng cái, nói rằng, năm đó, hắn gặp phải kia Đỗ Đào thời gian, hắn là thiên thần cao giai, kia Đỗ Đào thực lực so với hắn cao một ít, án hắn phán đoán, cũng liền cổ thần sơ giai tả hữu, tài cổ thần sơ giai. Sư đệ xác định hắn là Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Khương Hồng cảm thấy bất ngờ, Vô Đao Môn vì truyền thừa trăm ức năm cổ xưa môn phái, cái đó thiếu môn chủ không phải chỉ chút thực lực ấy. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút. Năm đó kia Vô Đao Môn đệ tử cũng không có chuẩn xác địa nói hắn là Vô Đao Môn thiếu môn chủ, thế nhưng tiểu nữ nhận ra hắn thi triển đao khí chính là Vô Đao Môn tối cao bí điển Chu Thiên đao khí, sở dĩ, ta và tiểu nữ phán đoán hắn có thể là Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Khương Hồng lắc đầu, hội chu thiên đao khí không nhất định là vô đao môn thiếu môn chủ. Như hắn thiên phú đầy đủ kinh người, là chí tôn thiên tài, bị vô đao môn môn chủ nhìn trúng. Thu làm đệ tử thân truyền, cũng là có thể tu tập chu thiên đao khí, này vô đao môn. Tử Diễm Kiếm Tông thực lực rất mạnh sao? Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, Kim Giác Tiểu Ngư tuy rằng trước đây nói qua này vô đao môn, Tử Diễm Kiếm Tông là thần giới siêu cấp đại phái, thế nhưng cũng không có nói cụ thể, hắn đối vô đao môn, Tử Diễm Kiếm Tông chờ những này cổ sư môn phái giải thật đúng là không nhiều lắm. Khương Hồng gật đầu, rất mạnh, tượng vô đao môn, Tử Diễm Kiếm Tông những này cổ sư môn phái. Đều là truyền thừa trăm ức năm, thậm chí mấy chục ức năm, cái đó tồn tại thời gian có thậm chí so với chúng ta thần giới trước 10 đế cung còn có dài, vô đao môn, Tử Diễm Kiếm Tông thực lực, có thể so với trước 10 đế cung, những này cổ sư môn phái thậm chí cùng thượng cổ chủng tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng chúng nó thông thường rất ít xuất thế, có lúc trăm vạn năm mới xuất thế một lần. Hoàng Tiểu Long giật mình, vô đao môn, Tử Diễm Kiếm Tông lại có thể so với trước 10 đế cung thực lực, theo sau. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Khương Hồng một ít có quan hệ vô đao môn, Tử Diễm Kiếm Tông những này cổ xưa môn phái sự tình, Khương Hồng mang biết đến, đều nhất nhất nói cho Hoàng Tiểu Long, rất nhanh. Một ngày đêm đã qua, Long Sa phi thuyền ngừng lại, phía trước không xa chính là sư phụ Hồng Mông chi địa. Khương Hồng một chỉ phía trước tinh hà, nói rằng, bất quá, nơi đó cấm chế trọng trọng, phi thuyền không cách nào ghé qua, sở dĩ, chúng ta được bay qua, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó mang Long Sa phi thuyền thu hồi, tại Khương Hồng dưới sự hướng dẫn, cùng Lý Lộ. Giao Trì mấy người bắt đầu bay về phía trước đi, phi hành mười mấy phút sau, đột nhiên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, dường như đi tới một cái thế giới khác, Hoàng Tiểu Long. Lý Lộ, Giao Trì, Tượng Tuân, Lôi Bất Động mấy người đều là một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh vật, chỉ thấy phía trước, trôi nổi một cái tương đương với siêu cấp đại lục cự đảo phía trên. Từng ngọn thần sơn kỳ tuấn, linh tuyền thác nước lưu đi, các loại các dạng hiếm thấy linh thú hoặc trên không trung chơi đùa, hoặc trên mặt đất đi lại, một khỏa khỏa không biết tên thần thụ, phía trên kết mảng óng ánh quả thực, những người hoa mắt thần mê, mà cự đảo bầu trời, ngưng kết các loại linh vân, những này linh vân, tản ra trận trận linh khí, tuy rằng cách xa nhau khá xa, mọi người vẫn có thể cảm giác được những linh khí này kinh người, về phần cự đảo chu vi tinh không, càng là hiện đầy hiếm thấy hỗn độn tinh thạch. Những này hỗn độn tinh thạch dùng một loại đặc biệt quỹ tích phi hành, mang cự đảo điểm xuyết được càng thêm linh khí, với lại cho người một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, cùng Hồng Mông đế cung so sánh, này cự đảo cho người thị giác xung kích càng kinh ngạc, với lại, càng cho người một loại khôn kể ý cảnh, đó chính là sư phụ Hồng Mông chi địa, chúng ta đã qua đi. Khương Hồng thấy Hoàng Tiểu Long chờ người thần tình, cười nói, Hoàng Tiểu Long lúc này mới bừng tỉnh, sau đó cùng Khương Hồng hướng kia cự đảo bay đi. Ta Hồng Mông đế cung chu vi ngoại vi những kia trôi nổi cự đảo, kỳ thực, cũng là ta mô phỏng sư phụ này Hồng Mông chi địa làm cho, bất quá, cũng chỉ là ngoại hình tương tự, ta ý cảnh không đủ, làm không được. Khương Hồng đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, trách không được mới vừa rồi còn cảm thấy nhìn quen mắt, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới cự đảo bầu trời, sau đó rơi thân xuống, vừa rơi xuống cự đảo mặt đất. Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy này cự đảo thiên địa linh khí nhiễm cực kỳ nồng nặc Hồng Mông khí tức, này Hồng Mông khí tức, cũng không phải Hồng Mông chi khí hoặc Hồng Mông tử khí khí tức, Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền đoán được này Hồng Mông khí tức chắc là sư phụ hắn Hồng Mông chi vương tại này cự đảo lúc tu luyện, tự thân Hồng Mông thần lực cùng chu vi thiên địa linh khí hình thành, ngay Hoàng Tiểu Long mấy người rơi thân cự đảo mặt đất thời gian, đột nhiên, nơi xa, phi tới mấy đạo nhân ảnh, nhìn đến này mấy đạo nhân ảnh, Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Này Hồng Mông chi địa, ngoại trừ sư phụ Hồng Mông chi vương, còn có những người khác, bọn họ đều là kính ngưỡng sư phụ, theo tại sư phụ bên người tu luyện nhiều năm các giới cường giả, có đến từ hỏa thần giới, có đến từ quang minh thần giới, có đến từ Phật giới, có thậm chí đến từ địa ngục, có hơn 40 người, bọn họ thực lực có thể không kém, yếu nhất đều là đại đế tứ giai, tối cường có đại đế thập giai hậu kỳ, đương nhiên, bọn họ có thể đi theo sư phụ bên người. Đều là trải qua sư phụ trọng trọng khảo nghiệm, bọn họ tuy rằng không phải sư phụ đệ tử ký danh, thế nhưng coi như là nửa đệ tử ký danh. Khương Hồng đối Hoàng Tiểu Long giải thích, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh chi ngoại, khiếp sợ, hơn 40 đại đế trung giai đã ngoài cường giả, này, có phần cũng quá dọa người một ít, gặp qua sư huynh. Rất nhanh, Khi mấy đạo thân ảnh liền tới đến Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người trước mặt, người đều cung kính hướng Khương Hồng hành lễ xưng hô. Khương Hồng nhìn một người trong đó vóc người khôi ngô trung niên nhân cười nói, Lý Đồng, mấy chục vạn năm không thấy, ngươi thực lực lại đề thăng không ít, xem ra rất nhanh thì có thể đạt được đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Khi Lý Đồng trung niên nhân cười nói, ta chút thực lực ấy, nào dám tại sư huynh trước mặt bêu xấu. Sau đó ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, mấy vị này là, chờ hội kiến sư phụ, các ngươi sẽ biết. Khương Hồng cười không đáp, sư phụ tại Hồng Mông Cung đi, Lý Đồng đạo, sư phụ đang Hồng Mông Cung cho chúng ta giảng đạo, hắn nói sư huynh đến đây, sở dĩ nhượng chúng ta tới đón sư huynh, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1599 Đen Hồng Môn, trong 1599 Đen Hồng Môn, chương 1600, dùng một vạn năm. Khương Hồng gật đầu, sư phụ thần hồn cực cường, không biết có thể bao phủ nhiều ít vạn ức dặm không gian, sở dĩ, nghe Lý Đồng nói sư phụ biết hắn đến đây, cũng không kỳ quái, hắn hiện tại tuy rằng đã siêu việt đại đế cảnh, thế nhưng cùng sư phụ so sánh, còn là kém rất nhiều rất nhiều, vậy chúng ta bây giờ đã qua thấy sư phụ đi. Khương Hồng nói rằng, là, sư huynh. Lý Đồng mấy người cung kính đáp, đối với Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ mấy nhân thân phân, Lý Đồng cũng không dám hỏi lại, hắn tuy rằng cũng coi là này Hồng Mông chi địa nửa quản gia, thế nhưng, cũng chỉ là quản gia mà thôi, mà Khương Hồng thân là Hồng Mông chi vương thân truyền đệ tử, có thể nói là Hồng Mông chi địa thiếu chủ, chỉ là, trong lòng hắn hiếu kỳ, Khương Hồng thế nào hội mang Hoàng Tiểu Long mấy người qua đây này Hồng Mông chi địa. Này vô số ước năm, Khương Hồng cũng chỉ mang qua hắn thân truyền đệ tử Lưu Duệ đã tới, này tóc đen thanh niên nhân là thân phận gì, còn có, hắn luôn cảm thấy này tóc đen thanh niên nhân bên người kia đầu ngưu nhìn rất quen mắt, thế nhưng lại nghĩ không ra tại nào gặp qua. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long chờ người theo Khương Hồng hướng mổ tọa Kỳ Tuấn Sơn Phong bay đi. Trên đường, một ít đảo trung linh thú chạy tới, quay chung quanh tại Hoàng Tiểu Long chờ bên người thân, hai mắt linh động mà tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ chờ người, nhìn đến những linh thú này, thổ hùng thú tiểu gia hỏa này hưng phấn mà chạy tới chạy lui. Thậm chí còn không ngừng giơ tay lên cùng những linh thú này chào hỏi, Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ, rất nhanh, mọi người đang mổ ngọn núi giữa sườn núi rơi thân xuống, cảnh sắc nơi này đẹp quá. Giao Trì nhìn sơn phong chu vi cảnh sắc, nhịn không được thở dài nói, nơi này một sơn một thạch một hoa một cái một thảo, đều cho người một loại cực đẹp vô cùng thư thích cảm giác, vô luận nào chỗ, đều là càng xem càng nhượng người trầm mê, đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn không thay đổi. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn chu vi, lại là có chút cảm khái nói, cách xa nhau mấy ức năm lần thứ hai tới đây Hồng Mông chi địa. Có loại bừng tỉnh hai thế cảm giác, bất quá, cũng đích xác cũng coi là hai thế, Lý Đồng mấy người nghe được Kim Giác Tiểu Ngưu cảm khái, ngẩn ra. Này đầu ngưu, nó trước đây đã tới nơi này. Lý Đồng không khỏi lần thứ hai nhìn lên Kim Giác Tiểu Ngưu tới, phía trước chính là Hồng Mông Cung. Khương Hồng một chỉ sơn phong phía trước. Đối Hoàng Tiểu Long đạo, sau đó dẫn Hoàng Tiểu Long chờ người đi về phía trước, nhìn trước mắt càng ngày càng gần Hồng Mông Cung, vốn có trầm tĩnh lại Hoàng Tiểu Long lại khẩn trương. Hoàng Tiểu Long như vậy, Lý Lộ, Giao Trì, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Lôi Bất Động. Phong thần đồng dạng khẩn trương, Lôi Bất Động, phong thần trước tuy rằng một mực thú mang không gian, thế nhưng, từ những kia ngoại lai cường giả trung, cũng là biết Hồng Mông Chi Vương. Cuối cùng, mọi người đi tới Hồng Mông Cung trước mặt. Hồng Mông Cung, thoạt nhìn phổ thông một tòa cung điện, chu vi bám vào mấy trăm tòa cung điện phía trên cửa chính, không biết là ai dùng chỉ lực viết Hồng Mông Cung, ba chữ, Hoàng Tiểu Long thoáng nhìn. Chỉ cảm thấy huyền nhi hữu huyền ý cảnh từ Hồng Mông Cung, ba chữ đập vào mặt, mặc dù chỉ là thoáng nhìn, bất quá, lại cho hắn linh hồn một loại khôn kể kinh ngạc, thấy Khương Hồng đã đi vào cung điện đại môn. Hoàng Tiểu Long vội vàng thu liễm tâm thần, đi theo, vừa vào cung điện, liền thấy hơn 10 người có tự địa ngồi tại hạ phương đại điện trên sàn nhà, mà đại điện phía trước, tắt đứng một vị thoạt nhìn thất tuần, sắc mặt hồng nhuận, tinh mắt, đang mũi lão giả. Lão giả giữ lại một chút chòm râu, vóc người không cao không mập. Chính đi thông thả bước ở nơi nào thản nhiên nói cái gì, thanh âm không nhanh không chậm. Thế nhưng dường như mang theo một loại ma lực, nhượng người nhịn không được đi nghe. Nhượng người muốn đi nghe, đây cũng là Hồng Mông Chi Vương. Sư phụ của hắn, Hoàng Tiểu Long nhìn Hồng Mông Chi Vương, như Kim Giác Tiểu Ngưu lúc trước theo như lời, Hồng Mông Chi Vương từ ở bề ngoài nhìn, chính là một cái phổ thông lão đầu, thế nhưng, nhìn kỹ dưới, lại cho người một loại không cách nào miêu tả khí chất, với lại khí chất này, nhượng người có loại quỳ bái cảm giác. Thấy Khương Hồng chờ người tiến đến, Hồng Mông Chi Vương ngừng lại, Khương Hồng vội vàng tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái, đệ tử bái kiến sư phụ. Hồng Mông Chi Vương nhìn chầm chầm Khương Hồng, một cười, tốt, ngươi cuối cùng siêu việt đại đế cảnh, nhìn tới, ngươi Hồng Mông ký sinh quyết đột phá đệ bát tầng. Khương Hồng cung kính nói, đệ tử có thể có hôm nay, đều là sư phụ chi ân. Lúc này, lúc trước nghe Hồng Mông Chi Vương giảng đạo, ngồi tại đại điện trên sàn nhà hơn 10 người đã đứng lên, thối lui đến đại điện trái phải hai bên. Hồng Mông Chi Vương ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trên người mấy người. Nhìn Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương ngẩn ra, tiếp theo hai mắt sáng ngời, lộ ra kinh hỷ, Hồng Mông thần lực. Dùng hắn nhãn lực, tự nhiên một mắt liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long thể nội Hồng Mông thần lực. Lý Đồng bọn người là khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông thần lực. Đây chẳng phải là nói trước mắt này tóc đen thanh niên nhân tu luyện thành Hồng Mông ký sinh quyết. Sau khi khiếp sợ, bọn họ đều một mặt ước ao. Hồng Mông Chi Vương cũng truyền thụ qua bọn họ Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhất tầng khẩu quyết. Thế nhưng, bọn họ tu luyện vô số năm, lại không có người nào có thể thành công. Lúc này, Khương Hồng đối Hồng Mông Chi Vương cười nói, sư phụ, sư đệ là ta không lâu tại U Phù Ma Địa gặp phải. Hắn không chỉ tu luyện thành Hồng Mông ký sinh quyết, với lại hiện tại đã tu luyện đến đệ tam tầng. Cái gì? Lý Đồng chờ người vừa khiếp sợ, vậy mà, đã đệ tam tầng, ngay cả Hồng Mông Chi Vương cũng là giật mình. Hắn tuy rằng nhìn ra Hoàng Tiểu Long thể nội Hồng Mông thần lực, thế nhưng Hoàng Tiểu Long Hồng Mông ký sinh quyết đã tu luyện tới tầng thứ mấy lại là không nhìn ra. Hồng Mông Chi Vương giật mình sau, càng là kinh hỉ, kích động nhìn Hoàng Tiểu Long, tốt, tốt, ta Hồng Mông Chi Vương lại có một tốt đệ tử. Tự Khương Hồng sau, liền lại không ai có thể tu luyện thành Hồng Mông ký sinh quyết. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi lâu lắm lâu lắm. Sư phụ, ngươi đoán, sư đệ tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhất tầng, tài dùng bao nhiêu thời gian? Khương Hồng cười nói, bán một cái tiểu cái nút. Hồng Mông Chi Vương ngẩn ra, không dám xác định đạo, ý của ngươi là, ngươi sư đệ dùng thời gian, so ngươi thiếu. Dùng một vạn năm, Khương Hồng năm đó tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhất tầng, dùng hơn một vạn năm. Khương Hồng lắc đầu, một mặt cười khổ. Nào chỉ là so với ta thiếu. Hắn tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhất tầng, tài dùng không đến 100 năm, cái gì? May là Hồng Mông Chi Vương, cũng là một mặt dại ra, một mặt khó có thể tin, bởi vì, năm đó hắn tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhất tầng, đều dùng 1000 nhiều năm, cái này tân đệ tử, vậy mà chỉ dùng không đến 100 năm, này, hắn thực sự khó mà tin tưởng, mà Lý Đồng chờ người càng là há to mồm. Một mặt bất khả tư nghị nhìn Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương tu luyện thành Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhất tầng, dùng 1000 nhiều năm, bọn họ cũng là biết đến. Khương Hồng lại nói, kỳ thực, chuẩn xác địa nói, sư đệ tu luyện thành công đệ nhất tầng, dùng thời gian là không đến 50 năm. Hồng Mông Chi Vương, Lý Đồng chờ người hai mắt càng đại. Khương Hồng thấy sư phụ thần tình, trong lòng một cười, hắn thế nhưng rất nhiều năm không gặp qua sư phụ loại vẻ mặt này. Sư phụ, ngươi đoán, sư đệ tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết đến bây giờ, tài dùng bao lâu? Khương Hồng hỏi Hồng Mông Chi Vương, Côn Vớt Bi,